pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1138 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 35, làm có được hệ thống bằng thân, mị lực vô địch cường đại bội nghịch chi hồn, thủy thiên tẩy có bất khuất kiên cường tinh thần, vĩnh không nói bại, vào Tề Vương phủ cũng không quan trọng. Dù sao Tề Vương ở nàng mị ảnh mê hồn cùng mị lực song trọng ảnh hưởng hạ đối nàng cúi đầu nghe. Theo, chỉ cần nàng cấp cái ám chỉ, Chu Cảnh Long liền cái vì cái gì đều không hỏi liền ngoan ngoãn làm theo. Lâm Tịch, Thắng Tuyết một hương đình bắt gian sự kiện hiểu biết một chút. Chu Cảnh Long lần đó thất thường, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Chu Cảnh Long cái loại này phản ứng tuyệt đối là bị người hạ dược. Hơn nữa người kia hẳn là Trần Viện Viện, Thủy Thiên Tẩy biết nàng nhìn thấp Trần Viện Viện, một cái tâm trí kiên định đến có thể cùng chính mình hệ thống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể kiên trì đến nàng cùng như ý đều mệt mỏi bất kham mới bị công lược người. Sao có thể là ngày thường biểu hiện ra như vậy ngu ngốc? Lệnh nàng chân chính hoang mang chính là, hoàng hậu vì cái gì rõ ràng chúng như ý đoạt hồn con rối thuật. Thế nhưng có thể ở cuối cùng thời điểm tránh thoát ra tới một lần nữa nắm giữ chính mình thần trí. Theo lý thuyết, tuy rằng như ý sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao nó nội hạch động năng. Nhưng uy lực tuyệt đối là nhanh chóng mà hữu hiệu, so nàng tẩy não thần kỹ còn muốn hữu ích, bất quá bởi vì nội hạch động năng chỉ ở mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau mới có thể kết toán đến. Hơn nữa bọn họ vô luận là tiến hành tiết điểm truyền tống vẫn là trở về nghỉ ngơi khu. Cùng với một ít nhân vật phân tích, thời tiết, hoàn cảnh trinh trắc đều yêu cầu sử dụng nội hạch động năng, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ. Thủy Thiên Tẩy tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm như ý sử dụng kỹ năng. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này duy nhất một lần sử dụng. Thế nhưng là không có hiệu quả, như ý kinh hãi đến thiếu chút nữa trực tiếp chết máy. Này không khoa học, cảm giác giống như từ ký chủ lựa chọn công lược cái kia khó khăn mục tiêu phì bà nữ lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu mọi việc không thuận, chỉ là vì đối phó nàng kia siêu cường tự chủ ý thức. Như ý tồn trữ nội hạch động năng đã hao phí quá nửa. Nếu là này đối CP biết bọn họ tiêu hao như thế thật lớn cái gọi là công lược thành công bất quá là. Lâm Tịch làm bộ, không biết có thể hay không khí phân, Chu Cảnh Long khẳng định sẽ đến nàng trong phòng, đến lúc đó Thủy Thiên Tẩy kêu hắn cho nàng ở kinh thành lộng cái tòa nhà. Hành động lên ngược lại so ở thượng thư phủ còn muốn phương tiện rất nhiều. Một khi bắt được binh lực phân bố đầu cùng hổ phù, nàng lập tức xa chạy cao bay, chỉ cần nàng giúp đỡ Đan Mộc Quốc Thái tử đánh hạ này Đông Càn Quốc rất tốt núi sông. Nàng Thủy Thiên Tẩy chính là toàn bộ Đan Mộc Quốc công thần. Lại đối Thái tử sử dụng mị ảnh mê hồn, đến lúc đó một cái hoàng hậu khẳng định là trốn không thoát. Đến lúc đó Trần Viện Viện cái này mặt hiền tâm tàn nhẫn. Nham hiểm vô cùng nữ nhân đem thừa nhận toàn bộ Đông Càn Quốc con dân thóa mạ. Để tiếng xấu muôn đời, mà cái kia đồng lõa hoàng hậu, Thủy Thiên Tẩy chuẩn bị an bài người đem nàng ném vào thấp kém nhất lâu tử. Từ nương bán lão hoàng hậu một nước, nói vậy chơi lên mới có thể càng kích thích. Đến nỗi Chu Cảnh Long cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều não tàn, nàng sẽ ám chỉ chính hắn bị bắt đi Đông Càn Quốc. Muốn hắn lại đây cứu chính mình, nói vậy có thể chính tay đâm cái này trên tay đã từng lây dính vô số Đan Mộc người trong nước máu. Tươi đế quốc vương ra, cũng coi như đến một phần đại lễ đi. Dám như vậy đối đãi nàng, mặc kệ có phải hay không vì dược vật khống chế, Chu Cảnh Long đều tội đáng chết vạn lần. Thấm viên một dàn xếp hảo, Chu Cảnh Long liền gấp không chờ nổi lại đây. Hắn toàn bộ buổi sáng muốn tiếp thu thái y chẩn trị. Bị Lâm Tịch giẫm ngón chân thương tương đối nghiêm trọng, đã thương cập xương cốt, chỉ có thể băng bó sau cố định lên, ngón chân ngoại phiên không biết vì cái gì. Miệng vết thương chính là không khép lại, vẫn luôn thối giữa, miệng vết thương mặt đảo không phải rất lớn, nhưng là cũng làm người đau đầu không thôi. Chu Cảnh Long đối mặt thái y cũng thực đau đầu. một đám lải nhải không dứt dặn dò hắn, nhớ lấy ở dưỡng thương trong lúc trăm triệu không thể hành phòng. Sau đó Chu Cảnh Long lại lần nữa bi kịch, bởi vì hắn cùng lần trước giống nhau, căn bản vô pháp khống chế chính mình, chỉ cần vừa thấy đến Thủy Thiên Tẩy, lập tức hóa thân hình người Thái Ngày Thiên, chờ đến thanh tỉnh qua đi, một cái ôm chân kêu lên đau đớn, một cái ôm bụng kêu lên đau đớn. Sau đó, Tuyên Thái Y, Chu Cảnh Long thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Tuy rằng đây là Đông Càn Quốc quyền khuynh triều Dã Vương gia, chính là Thái Y cũng chỉ có thể đánh bạo đối hắn hạ lệnh cấm. Không chuẩn hành phòng, nửa năm trong vòng nghiêm cấm hành phòng. Nói cách khác Vương gia chân thật khả năng sẽ tàn phế rớt. Giảng thật, một cái thê thiếp thành đàn Vương gia, bị người lệnh cưỡng chế không chuẩn hành phòng kỳ thật là kiện thực mất mặt sự. Nhưng là ngày hôm sau như cũ như thế. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Vương phủ hậu viện đã thấy nhiều không trách, mỗi lần đều là ngươi y chân tới ta y bụng, phu thê song song xem đại phu, đối mặt dùng thằng mệnh ở vì ái vỗ tay này một đôi. Tề Vương phủ toàn thể nhân viên đều cảm giác tất cầu. Các ngươi đây là có bao nhiêu cơ khát a? Cũng không ai cùng các ngươi đoạt, liền không thể trước nghỉ ngơi một chút, đem bệnh dưỡng hảo lại chơi. Trong lúc nhất thời chuyện này thành kinh thành trò cười, chẳng những truyền khắp phố phường phố lớn ngõ nhỏ, cũng truyền tới triều đình, tự khống chế năng lực như thế chi kém, hay là trong cơ thể bị phong ấn ngày thiên thần thú tiểu tết đi. Khang Nguyên đế rất là quang hòa, đem Chu Cảnh Long truyền tiến cung răn dậy một đốn lúc sau lại là ban thuốc lại là ban đồ bổ. Hoàng hậu nương nương ban thưởng Tề Vương phi thuận tiện cấp nước Di nương phái hai cái giáo dưỡng. Mama, đây là xích quả quả vả mặt, nói thủy gia nữ nhi không có giáo dưỡng đâu. Mất công thủy thượng thư phủ người lớn không vượng, bất quá hai cái vừa độ tuổi tiểu thư hôn sự vẫn là bị lan đến. Vốn dĩ hai bên đều đã có chấm dứt thân ý đồ. Kết quả tất cả đều không giải quyết được gì. Mọi người cũng có thể nhìn ra được trong cung đối Tề Vương phủ cùng Thủy gia hoàn toàn bất đồng. Thái độ, rất nhiều nhân tâm đều có chính mình lý giải. Sau đó, xui xẻo hộ bộ đại kho lại lần nữa bị chỗ mơ siêu một năm trong vòng liên tiếp ba lần. Như vậy kỳ văn thật là xưa nay chưa từng có. Lúc này đây hoàng đế rốt cuộc không hề nuông chiều. Hộ bộ toàn viên liền hàng ba cấp, hộ bộ thay máu. Thượng thư Thủy Lân Thao hiện giờ thành thương bộ chủ sự. Thương bộ chủ sự tắc về nhà mang hài tử đi. Thủy Lân Thao quả thực muốn giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Này đáng chết kho bạc đạo tặc đến tột cùng là ai? Vì sao chuyên môn trộm lão tử hộ bộ? Buổi tối, đang ở đà tọa Lâm Tịch chậm rãi thu công. Cổ đại vị diện linh khí nói như vậy đều cường với hiện đại vị diện. Hơn nữa nàng hiện giờ 20 đoạn cầm đã tứ cấp. Tiến cảnh so từ trước nhanh đâu chỉ nhỏ tí theo. Hiện giờ cơ hồ toàn bộ vương phủ hậu trạch đều ở nàng siêu cường ngũ cảm bao phủ trong phạm vi. Bởi vì còn không có thu thập rớt cái kia hệ thống như ý. Lâm Tịch cũng không dám quá mức không kiêng nể gì sử dụng càng vì tinh chuẩn rõ ràng tinh thần lực. Đại radar, bất quá năm thức cảm ứng cũng làm theo hữu hiệu. Sở dĩ hiện tại thu công, là bởi vì Lâm Tịch thấy Thủy Thiên Tẩy cửa sổ phi tiến một con chim nhỏ. Xem ra là Thủy Thượng Thư, A Phi, là Thủy Chủ sự thấy tình thế không ổn cấp nước Thiên Tẩy truyền đến tin tức đâu. Này thuyết minh Hoàng đế bên kia đã bắt đầu thu võng. Lâm Tịch cũng lo lắng sốt ruột thả ra một con bồ câu đưa tin. Phương hướng đúng là cách đó không xa Hoàng cung. Nàng tự nhiên cũng nhìn đến kia vẫn luôn phụ trách giám thị nàng ám vệ. So sánh với hoàng đế này căn đại thô chân, Chu Cảnh Long nhiều nhất tính cùng tâm xỉa giang, ủy thác người không thể hợp lý. Loại này niên đại liền tính thật sự có thể cùng một vị vương gia hợp lý. Trên cơ bản nàng chỉ có thể thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn. Hơn nữa ủy thác người còn không có bất luận cái gì mưu sinh thủ đoạn. Người cũng không tính nhiều thông minh, Lâm Tịch có thể vì nàng làm chính là làm hoàng đế chân bộ vật trang sức. Quải đến chặt chẽ, nàng này hai ngày cũng phóng Chu Cảnh Long một con ngựa. tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Nói cách khác, như thế nào đi ra ngoài cấp nước thiên tẩy trộm hổ phù cùng binh lực phân bố đồ. Hết chương.